Bà xã trẻ xã hội đen, chương 103, chương 26.1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Seolin 419 Beta, Mavis Play, Sanlia, Melody Soyani. Ông ta cũng không ngờ, điều này lại biến con báo thành thái tử cú lừa kéo dài hơn 10 năm. Tần Thọ Diệp nhìn Lam Thiệu Đường, lúc đầu ông ta chẳng có cái gì cả, dựa vào hai bàn tay của mình gây dựng nên cơ nghiệp này, lúc ấy ông ta không có cái gì cả, chỉ có một bầu nhiệt huyết. Lúc chưa có gì, hai người đối xử chân thành với nhau, không so đo người kia có gì, nhưng vị trí ngồi càng cao, khoảng cách ban đầu của hai người cũng dần xa cách. Chẳng bao lâu sau, cũng chẳng nhớ nổi lần cuối họ ngồi nói chuyện với nhau là bao lâu rồi. Đó là con gái của Vân Tâm, ông cũng nhẫn tâm ra tay. Lam Thiệu Đường vừa nghe thấy danh xưng ấy, biểu cảm lập tức thay đổi. Đừng nhắc đến người đàn bà ấy, bà ta phản bội tôi, còn giúp người khác đối phó tôi, cho rằng tôi sẽ tha thứ cho bà ta, sẽ hạ thủ lưu tình với con gái bà ta, đó là đứa con của hai người bọn chúng, là con của hai người bọn chúng. Vân Tâm, cái tên này đúng là điều cấm kỵ, bao nhiêu năm qua một năm sau đó, đã rất lâu rồi ông chưa nghe lại cái tên khiến ông vừa yêu vừa hận này, cũng khiến ông cực kỳ hối hận. Mỗi lần thấy gương mặt của Tần Ngôn, ông lại nhớ đến Vân Tâm đã bị ông hại chết, bà ấy vốn sẽ không theo về chỗ Tần Thọ Diệp, là ông đặt bà ấy vào tay người khác, đẩy bà về phía lồng ngực của Tần Thọ Diệp. Không có thuốc nào chữa được, Vân Tâm không muốn hại ông, mà là muốn ông quay đầu, thế nhưng, bằng chứng ấy lại khiến ông điên cuồng hơn. Tần Thọ Diệp nhìn Lam Thiệu Đường hoàn toàn thay đổi, trong lòng xúc động, đó là do Vân Tâm đã giữ lại mạng sống cho ông ta, cũng chừa đường cho ông ta quay đầu. Nếu quả thật phải dồn Lam Thiệu Đường vào chỗ chết, ông đã sớm đưa những đồ vật này ra, cần gì phải chờ lâu đến như vậy. Tôi phát điên rồi, đều là các người ép tôi. Tần Thọ Diệp cười khổ. Nếu không phải là từng bước theo sát thì sao tôi lại vì bảo vệ mình mà phải khoa trương thế lực từ trước, họ cái gì cũng không có, nhưng thành thật với nhau, sau đó họ có tiền, có thế, liền bị tiền bạc và quyền thế cám dỗ như chúng ta, là Vân Tâm nói cho tôi biết, trên đời này ngoài tiền quyền ra còn có thứ khác có thể khiến chúng ta vui vẻ. Tựa như quay lại quãng thời gian khi còn sống chung với Vân Tâm, trên mặt lộ rõ vẻ đang hồi tưởng, theo lời lý giải của Lam Thiệu Đường tựa như cảm nhận được vẻ hiền lành chân thành của Vân Tâm. Thế nhưng cuối cùng ông lại không sống trong ký ức của người ấy, mặc dù đoạn ký ức ấy tốt đẹp nhưng ông không muốn nhớ lại. Vì bà ấy, ông cả đời cũng không tái hôn, tôi biết trong lòng ông còn có bà ấy. Cơ thể Lam Thiệu Đường run rẩy. Ông nói những lời này, đơn giản là vì muốn tôi bỏ qua cho thằng nhóc Tần Ngôn kia, đừng bày trò bịp bợm nữa, ông, cả Tần Ngôn và Phong Thần, tôi sẽ không bỏ qua. Giết bọn họ thì đến cuối cùng ông vẫn không thể trốn thoát số phận bị truy nã, không bằng đi đầu thú, không chừng còn có Vụ Vũ, cũng không phải là mất tất cả. Vụ Vũ, ha ha ha, Lam Thiệu Đường cười lạnh một tiếng. Bị tên Tần Ngôn này lừa bao nhiêu năm, bây giờ vỡ mộng ông cho rằng, tôi sẽ giống như trước, cứ vậy bỏ qua cho cô ta. Chấm, nó chỉ là không biết người mình thích là ai, vẫn luôn là Ngôn Ngôn, nó lại cho là Mặc Mặc nhưng người ấy vẫn luôn là Ngôn Ngôn, không bao giờ thay đổi. Cứ mơ mộng giữa ban ngày đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thiệu Đường đứng dậy, ông không phải là người thua của cuối cùng, có Tần Thọ Diệp trong tay, đám người của Tần Ngôn chắc công sẽ đến. Mục Thất đã lấy lại thân phận thiếu chủ Thanh Nham, Tần Thọ Diệp được mang từ bệnh viện về đây, còn ngày hôm đó, chính vì ông đưa Tần Thọ Diệp đến bệnh viện để trị liệu, nên Tần Thọ Diệp mới bị Lam Vũ Vũ bắt đi, là do ông không làm tròn bổn phận. Nhưng may mắn là, để đề phòng bất chắc trước đó ông đã gắn máy định vị lên người Tần Thọ Diệp cho nên bọn họ nhanh chóng xác định được chỗ giam giữ Tần Thọ Diệp. Chỗ này giống như chỗ đề trên thẻ. Tần Ngôn lo lắng hỏi, Thụy Hoa kiểm tra địa điểm ấy là chính xác, gật đầu. Là chỗ ấy, chỉ có điều địa hình nơi ấy khá phức tạp, rất bí hiểm, muốn tìm người không phải dễ. Nhưng kéo theo một vấn đề là, trên thẻ có hẹn thời gian, căn bản không đủ thời gian cho họ đi thăm dò trước, đừng nói đến chuyện lèn vào cứu người ra. Tần Ngôn không được tỉnh táo, Phong Thần nhìn ra cô đang hoang mang, người thân duy nhất bị bắt bây giờ sống chết không rõ thế nào, hơn nữa còn đang có bệnh, nếu như không uống thuốc kịp thời thì... Ngay trong bầu không khí ngưng đọng, tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn đòi mạng, Phong Tần nhìn về phía Tần Ngôn gật đầu, cô bấm phím bật loa ngoài. Tần Ngôn, đừng nghĩ mấy trò bịp bợm, nếu không, cha cô thế nào tôi không thể đảm bảo. Giọng Lam Vũ Vũ có vẻ trầm thấp vang lên, vẻ mặt Tần Ngôn lạnh nhạt quanh năm, cuối cùng cùng xuất hiện một tia khẽ hở. Lam Vũ Vũ cảnh cáo ông, nếu như ông dám làm gì cha tôi như lời ông nói, tôi nhất định sẽ giết ông. Nếu như cô còn có thể liều mạng để mà nói, cái mạng này, tôi chờ cô đến lấy. Đừng quên đưa theo chồng tương lai của cô đến, nhớ chưa? Nói xong, đầu bên kia ngắt mất cuộc điện thoại này gọi đến rõ ràng là để khiêu khích Phong Thần an ủi ngọn lửa đang bùng lên trong lòng Tần Ngôn. Sao lại thế, chẳng lẽ em là Tần Ngôn mà ông không quan tâm sao? Quan tâm thì sẽ loạn lên mất. Phong Thần đưa cô đi nghỉ trước, sắc mặt thâm trầm chừng mắt quan sát địa hình trên màn hình vi tính. Một tia sát khí từ đáy mắt lóe lên rồi biến mất, lần này tuyệt đối không nhân nhượng. Đó là một hòn đảo hoang, rừng mưa nhiệt đới bao trùm, địa hình hiểm trở. Phong Thần và Tần Ngôn xuống phi cơ, đã bị lục soát người, sau khi chắc không có bất kỳ vũ khí nào trên người, mới cho đi. Cha tôi đâu? Tần Ngôn thấy cha con Lam Thiệu Đường, trong đáy mắt không kiềm được tức giận, Lam Thiệu Đường phẩy phẩy tay. Cô yên tâm mà đợi một lúc Tiểu Mặc, không, phải gọi cô là Tần Ngôn. Lũ đàn bà các người, lừa gạt cha con chúng ta ra thê thảm. Thế mà tôi vẫn không biết, khả năng diễn xuất thật tinh anh. Lam Vũ Vũ cau mày một cái, biểu cảm trên mặt Tần Ngôn càng thêm phiền muộn, có hé miệng định nói, thì Phong Thần tiếp lời. Nếu như không làm như vậy, e rằng tôi không được gặp Ngôn Ngôn nữa. Tần Mặc ở dưới suối vàng chắc sẽ hiểu tên cô ấy đã cứu chị em của mình, nhất định cũng vui mừng. Nói nhiều cũng vô ích, cuối cùng các người muốn thế nào, mới chịu thả bác Tần ra. Các người phá hủy tâm huyết của tôi, còn muốn sống thoát khỏi đây. Không phải ông muốn xây dựng lại Bang Lam, nếu như ông thả bác Tần, tôi sẽ trả Bang Lam lại cho ông. Tôi không cần cậu bố thí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như lời nói của Phong Thần đã chọc giận Lam Thiệu Đường, hơn 10 người đàn ông cầm súng nhắm vào hai người bọn họ, chỉ cần Lam Thiệu Đường ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ biến thành tổ ong. Nếu như các người muốn cứu Tần Thọ Diệp, được, tôi cho các người một cơ hội. Ông ta nháy mắt với một tên thủ hạ khác, tên thủ hạ kia lập tức giao hai khẩu súng lục vào tay hai người, Tần Ngôn định động đậy, giọng nói của Lam Thiệu Đường chậm rãi truyền đến. Đừng có làm những điều cô đang nghĩ đến, nếu như cô dám làm mấy trò bịp bợm, nếu thế thì quả bom trên người cha cô sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Lam Vũ Vũ nhìn ra tâm trạng của cô, lên tiếng nhắc nhở, ánh mắt của Tần Ngôn ảm đạm. Giữa các người chỉ có một người được sống ai chết chính các người quyết định. Có điều là đừng kéo dài thời gian quá. Lam Thiệu Đường nói xong, lập tức kêu người úp ngược đồng hồ cát. Nếu như đồng hồ cát chảy xong rồi, hai người mà còn sống, vậy thì thật xin lỗi, chỉ có Tần Thọ Diệp chết. Ông ta bày ra nụ cười hung ác, nhìn hai người yêu nhau tự giết lẫn nhau, ông cảm thấy cực kỳ thích thú. Tần Ngôn nhìn khẩu súng trong tay, rồi nhìn qua Phong Thần bên cạnh cha và người yêu, cô chỉ có thể có một lựa chọn. Nhưng bất kể là ai chết, cô đều không thể tiếp nhận. Sự lựa chọn này thật là ác độc, nhưng cô lại không thể không chọn. Động thủ đi, Ngôn Ngôn. Phong Thần đẩy cô ra, súng trong tay chĩa về phía cô. Bùm, một tiếng, Tần Ngôn theo bản năng tránh được. Tay của cô run rẩy, Phong Thần buộc cô phải nổ súng, nhưng Tần Ngôn chỉ biết tránh né. Thần, ánh mắt của Phong Thần không nhìn ra bất kỳ tâm tình gì, mỗi một phát đạn đều nhắm vào điểm yếu của Tần Ngôn. Nổ súng đi, Ngôn Ngôn, em phải nhớ, bất kể như thế nào, trái tim của anh cũng sẽ đi với em. Tần Ngôn trốn sau mỏm đá, cô cắn răng, ánh mắt trở nên quyết liệt, một trận đấu súng sinh tử bắt đầu. Phong Thần nổ súng trước, đạn đã tiêu hao không ít, mặc dù thân thể anh không kém, nhưng Tần Ngôn lại có hỏa lực đầy đủ, sau mấy hiệp đạn của cô vẫn chưa bắn ra. Anh cố gắng đến gần Tần Ngôn, nhưng Tần Ngôn không cho anh cơ hội, một phát súng liền bắn trúng bắp chân của anh ngã xuống đất, động tác chậm lại. Máu tươi từ bắp chân của anh chảy ra, ngón tay Tần Ngôn theo bản năng liền buông lỏng cò súng, cô rất muốn vứt bỏ khẩu súng trong tay, ôm Phong Thần và nói cô không cố ý, thời gian chỉ còn lại một chút thôi. Vẻ mặt Lam Thiệu Đường nhàn nhã đứng một bên, trận đánh nhau đặc sắc vừa rồi, để ông thấy được khả năng của Tần Ngôn và Phong Thần, Tần Thọ Diệp dạy con gái quả nhiên không tệ. Phong Thần được ông cụ Hàn gia chọn làm gia chủ, cũng có chỗ bất phàm của ông. Hai người đều là nhân trung long phượng, nhưng tiếc là, hôm nay bọn họ cũng phải chết ở nơi này. Tần Ngôn đi đến bên cạnh Phong Thần, cô nhìn thấy phần cát còn lại trong đồng hồ cát không còn nhiều lắm, nhưng chẳng lẽ cô phải tự tay giết chết Phong Thần sao? Đừng do dự, hành động đi. Phong Thần cắn răng, nằm trên mặt đất, Tần Ngôn trầm mặc một lát sau, liền ngồi xổm xuống, dùng súng đặt trước ngực Phong Thần. Vẻ mặt cô thay đổi, ngay sau đó, không chút do dự bóp cò súng. Bùm, một tiếng, máu từ ngực của anh chảy ra, nước mắt Tần Ngôn rơi xuống. Ông có thể thả cha tôi ra chưa? Lam Thiệu Đường cười gằn đi tới, đá một cước vào Phong Thần. Ném ông xuống biển đi. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họng súng của Tần Ngôn nhắm ngay trước ngực Lam Thiệu Đường. Không ai được chạm vào anh ấy. Mau đưa cha tôi ra đây. Con nhóc kia thu nanh vuốt của cô lại đi, nếu không cô sẽ vì điều này mà bỏ ra cái giá cực lớn. Sự uy hiếp của ông ta khiến Tần Ngôn từ từ đặt súng xuống, nhìn mấy người đem Phong Thần ném ra biển. Ông có thể thả người chưa? Lam Thiệu Đường cười cười. Có thể, đi theo ta. Tần Ngôn theo phía sau ông ta, đi hồi lâu, mới có một cái nhà gỗ nhỏ xuất hiện tại trước mắt. Cha cô đang ở bên trong. Tần Ngôn bước mấy bước đã đến cửa, đẩy cửa ra, một mùi nấm mốc xông vào mũi cô, mơ hồ nhìn thấy có bóng người nằm một mình trên giường gỗ. Không để ý đó có phải là bẫy hay không, cô lập tức chạy tới. Cha, cha, giọng nói của cô lộ ra chút nóng nảy, đưa tay đỡ, vừa chạm phải, sắc mặt của cô thay đổi, trên giường là một người già. Lam Thiệu Đường, cô tức giận kêu to, cánh cửa kia đã sớm bị đóng, Lam Thiệu Đường đứng ở ngoài phòng, cho người tưới đầy xăng lên căn nhà gỗ. Thứ mùi gay gắt xộc vào mũi tràn vào nhà gỗ, Tần Ngôn đập cửa, bên ngoài cánh cửa có một dây xích sắt buộc lại. Cô hãy yên tâm đi, cha cô sẽ gặp cô dưới hoàng tuyền. Lam Thiệu Đường mang theo tâm tình vui thích đốt ngọn lửa, lửa vừa chạm tới xăng, lập tức biến thành biển lửa. Ngọn lửa liếm láp đến chỗ nào, chỗ đó lập tức liền cháy, rất nhanh, nhà gỗ nhỏ liền bị hỏa hoạn bao vây. Khói đen dày đặc phủ quanh khiến Tần Ngôn không thấy rõ sự vật trước mắt, khói mù không ngừng cướp đoạt không khí, cô chỉ cảm thấy không khí trong phổi không ngừng bị rút khỏi cơ thể, đầu óc bắt đầu mụ mị. Đang khi ý thức của cô sắp rời khỏi thân thể, cô cảm thấy có người đỡ cô lên, ngay sau đó một luồng khí lạnh lẽo ùa tới, hình như là tỏa ra khí bức người nóng bỏng. Anh là ai? Cô ho nhẹ vài tiếng, cô không thấy rõ mặt của đối phương, hình như là giọng nói của hai người ở đây. Đi hồi lâu, hai người mới từ trong chạy ra ngoài, người nọ đặt Tần Ngôn xuống, cô nỗ lực mở mắt ra, chỉ thấy được một đôi mắt màu xanh lam. Mắt xanh đặt cô xuống. Chờ ở đây, nói xong ông không quay đầu lại rời đi. Tần Ngôn biết chủ nhân của cặp mắt kia là ai, là con một Lam Vũ Vũ, vẫn luôn ở đây, bên cạnh chủ nhân nơi này. Tại sao, cô lấy lại được một chút thể lực nhìn nơi này bị tuyết trắng bao trùm, đường núi cao chót vót, đại thụ to lớn cơ hồ kéo dài đến phía chân trời. Nhánh cây khô héo như một đôi tay, cô dựa vào một tảng đá, trong lòng lo lắng đến an nguy của Tần Thọ Diệp nhưng không biết ông đang nơi nào. Tại sao Lam Vũ Vũ lại giúp cô? Sắp trời trầm xuống, hình như lại muốn thả tuyết, không khí lạnh tanh làm cơ thể Tần Ngôn run rẩy, cô dựa vào thân cây đứng lên. Trong lòng không nói ra được nỗi ưu phiền, một chút lạnh lẽo rơi xuống mặt là tuyết. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy những bông tuyết bắt đầu tung bay trên bầu trời mờ mờ, màu trắng xen vào, có vẻ hết sức yếu ớt. Lúc chợt nghe tiếng vang, cô quay đầu, trong mắt lộ ra kinh ngạc, cô chạy lên phía trước, đỡ Tần Thọ Diệp yếu ớt. Mau đưa ông ấy đi đi. Gương mặt của Lam Vũ Vũ lạnh lùng, giao Tần Thọ Diệp cho Tần Ngôn, Lam Nhãn Tinh đứng sau lưng Lam Vũ Vũ, hai người họ quả nhiên là trải qua một phen đánh giết mới đưa Tần Thọ Diệp ra ngoài. Trên người Lam Vũ Vũ có vết máu, nhưng hình như không phải của ông, Tần Ngôn phức tạp nhìn ông một cái. Tại sao phải giúp tôi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đã đẩy cô và Phong Thần tới nơi đây, rõ ràng chính là muốn răng lưới bắt hết bọn họ, nhưng Lam Vũ Vũ lại giúp cô vào lúc quan trọng. Không phải ông hận cô sao? Vấn đề của cô, Lam Vũ Vũ không trả lời, phía xa xa âm thanh trực thăng từ xa đến gần, gió đổi phương hướng, thổi tóc Tần Ngôn lên. Gió lạnh thấu xương cạo lên mặt, làm đau rát như sự sắc bén của thanh kiếm. Máy bay trực thăng thả thang mây xuống, Phong Thần vốn bị ném xuống biển lại xuất hiện trên đó, tóc của anh vẫn còn ướt, trong mắt Tần Ngôn đầy sự lo lắng. Anh từ trên máy bay trực thăng xuống, đỡ Tần Thọ Diệp. Ngôn ngôn, đi nhanh, Lam Thiệu Đường sẽ nhanh phát hiện đấy. Tần Ngôn nghi ngờ nhìn Lam Vũ Vũ và Phong Thần, khi cô đưa họng súng đặt trước ngực Phong Thần thì chỗ ấy hơi cứng rắn khiến cảm xúc của cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cô suýt nữa vứt bỏ súng, hóa ra anh đã có chuẩn bị trước khi đến, nếu không cô thật sự đã tự tay giết anh rồi. Phong Thần biết Lam Thiệu Đường ác độc trước khi đến đã mặc áo chống đạn vào, bỏ một túi máu tươi trước ngực, nhìn như vậy sẽ giống như thật rất nhiều. Nhưng vết thương trên đùi, đó là thật. Nhưng mà anh không nghĩ đến, quả nhiên Lam Thiệu Đường lòng nghi ngờ lớn như vậy, sợ anh chưa chết hoàn toàn, thế là sai người ném anh xuống biển. May mà đá ngầm ở nơi này không nhiều lắm, nếu không anh đã làm mồi cho cá rồi. Người của Thụy Hoa âm thầm mai phục tại bốn phía của đảo nhỏ, cho nên, khi Phong Thần rơi xuống biển, lập tức liền được người cứu lên, hơn nữa, khi anh và Tần Ngôn vừa đến trên đảo, người của Thụy Hoa phía bên kia cũng bắt đầu hành động, Phong Thần kéo Lam Thiệu Đường, Thụy Hoa bên kia liền rung máy xác định vị trí tìm kiếm Tần Thọ Diệp. Các người đi nhanh đi, Lam Vũ Vũ xoay người muốn rời đi, Tần Thọ Diệp đã được đưa lên máy bay trực thăng, Phong Thần thúc giục, Tần Ngôn nắm thang mây, tâm tình hết sức phức tạp. Muốn đi, không dễ dàng như vậy đâu. Giọng nói trầm trầm của Lam Thiệu Đường vang lên, bắn liên hồi càn quét về phía đám người Tần Ngôn, còn chưa đến kịp phi cơ trực thăng, Phong Thần và Tần Ngôn chỉ trốn được phía sau cây. Thụy Hoa vì sự an toàn của những người trên máy bay, lập tức lái máy bay trực thăng đi lên, chỉ có thể quan sát ở giữa không trung, tay ông nắm cần điều khiển thoáng siết chặt. Đây không phải là máy bay trực thăng tác chiến, cho nên ông chỉ có thể yên lặng theo dõi biến hóa. Cha, Lam Vũ Vũ không dự liệu được Lam Thiệu Đường phát hiện nhanh như vậy, Lam Thiệu Đường tức giận, bắn một phát vào bụng ông. Khốn kiếp, rốt cuộc mày có đúng là con tao không? Lam Thiệu Đường chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhìn Lam Vũ Vũ ngã xuống đất, trên mặt của ông không có hối hận, chỉ có kinh ngạc. Cha của ông, lại nổ súng về phía ông. Trái tim dâng lên sự khổ sở, vết thương bị đạn bắn trên bụng không đau bằng trong lòng, Lam Nhãn Tinh ngồi xổm người xuống che chở Lam Vũ Vũ. Lão gia cậu chủ chỉ là nhất thời hồ đồ, xin người đừng. Câm miệng, ánh mắt Lam Thiệu Đường nhìn lại anh ta, sự sợ hãi tự nhiên sinh ra. Mày giúp ông làm loạn không thoát khỏi chuyện không liên quan. Bản thân mày còn chưa chắc còn muốn bảo vệ tên xúc sinh này. Ông ta càng nói càng tức đưa một thế thân tới thế thân, cho là ông xác định không ra được sao. Bố trí công phu lâu như vậy, làm sao cho phép có người phá hoại. Nhưng ông vẫn không ngờ kẻ đến phá hoại, lại là Lam Vũ Vũ. Phản bội, ông bị chính con trai của mình phản bội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó sẽ đến lượt mày. Ông ta sai người dẫn Lam Vũ Vũ và Lam Nhãn Tinh theo, sau đó dẫn mọi người đi bao vây chặn đánh Phong Thần và Tần Ngôn, Phong Thần đỡ Tần Ngôn, khó khăn đi lại giữa núi rừng. Trận tuyết này hình như càng rơi càng nhiều, mơ hồ có thể gây ra bão tuyết, tiếng bước chân sau lưng càng ngày càng gần, tình cảnh hai người càng lúc càng khó khăn. Cách chương.